Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1136, Thủy Tổ Sơn. Mười không được, nhìn cái kia thiên ân vạn tạ đi xa công tử. Trương Bách Nhân nhìn về phía dưới chân bầy sạp Từ Phúc. Ngươi như vậy dằn vặt, liền vì một khối ngọc bội. Từ Phúc cười không nói. Trịnh trọng đem ngọc bội kia bỏ vào trong ngực. Thời gian điểm điểm trôi qua. Đã qua ba ngày, Trương Bách Nhân nhìn trước người không ngừng sửa sang lại điểm điểm manh mối. Quá hồi lâu mới nói. Thủy Tổ Sơn, đúng là Thủy Tổ Sơn. Viên Thiên Cương tự lầu các ở ngoài đẩy cửa đi tới. Thủy Tổ Sơn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nghĩ muốn tìm ra được nhưng là khó lạc. Từ Phúc nhẹ nhàng thở dài, cắm vào tay áo đi tới lầu các, nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên về một phía, chuyện này còn phải giao cho Không Không Nhi đi làm. Trương Bách Nhân nhìn về phía một bên ngoan ngoãn Không Không Nhi. Không Không Nhi nghe vậy nhất thời cả kinh nhảy dựng lên. Đô đốc, ta chỉ là sẽ trộm cướp thuật, nhưng sẽ không tầm long định mạch. Ta làm sao có thể tìm tới nhập khẩu? Đây chính là Hoàng đế y quan chủng. Hoàng đế chính là chứng thành tiên đạo vô thượng đại năng. Ai biết gì bên trong phủ ẩn chứa loại nào hung hiểm? Đây chính là tiên nhân a, một ngón tay cũng đủ để đem chúng ta ép chết. Trương Bách Nhân ha ha một trận cười gằn. Hoàng đế có thể hay không đem ngươi ép chết ta không biết. Nhưng ta biết, ngươi như không tìm được di phủ nhập khẩu, ta sẽ đem ngươi ép chết. Không Không Nhi nhất thời đã biến thành mặt nhăn nhó. Đô đốc, ngươi muốn giảng đạo lý. Có thực lực, còn giảng đạo lý làm gì? Trương Bách Nhân lạnh lùng hư một cái, đứng dậy hướng về Thủy Tổ Sơn mà đi. Thê lương cuồn cuộn người chưa tới Thủy Tổ Sơn, Trương Bách Nhân đã cảm thấy trong minh minh áp chế, thiên tử long khí, đối với đạo pháp áp chế, Trương Bách Nhân ở Thủy Tổ Sơn chân rơi xuống mây đầu. Hơi chút cảm ứng sau cau mày, thật là nồng đậm thiên tử long khí, không hổ xưng là Thủy Tổ Sơn, được xưng Hoàng đế y quan chủng, đạo pháp của ta trong này. Có thể phát huy một thành uy năng, cũng đã có thể nói không dễ. Từ Phúc không ngừng bấm đốt ngón tay, nghe xong Trương Bách Nhân, tiếp lời đầu nói, nơi này chính là Thủy Tổ Sơn. Hoàng đế tự tay táng hạ y quan chủng, long khí ngàn vạn năm không tiêu tan, có thể nói là người tu hành vùng cấm. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, nơi đây như vậy kỳ dị, lẽ nào thiên cổ tới nay sẽ không có người đánh hoàng đế di phủ chủ ý. Trương Bách Nhân lộ ra không giải. Có gan để ý. Không có cách nào tìm tới nhập khẩu. Có biện pháp tìm tới cửa vào. Cũng không dám đi vào. Đây chính là hoàng đế y quan chủng. Ai biết bên trong có thủ đoạn gì. Chỉ cần thiên tử nọ long khí. Cũng đã đem thiên hạ chín thành chín tu sĩ chắn bên ngoài. Còn dư lại cái kia một chút. Cũng là có đạo tu thật. Tôn kính tổ tiên, cái nào dám khinh nhờn mạo phạm tiên hiền. Từ Phúc rung đùi đắc ý, nếu không có vì xe chỉ nam, lão đạo cũng sẽ không chuyến này bị nước đục. Hơn nữa ngươi cho rằng hoàng đế Tẩm Lăng không có người bảo vệ, bỏ mặc ngươi tùy tiện vào đi. Trương Bách Nhân bừng tỉnh, chắp hai tay sau lưng chậm rãi đăng lâm Thủy Tổ Sơn. Nhìn gió lạnh gào thét đại địa, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái bừng tỉnh. Không Không Nhi chậm rãi từng bước đạp ở cành khô trên lá cây ở trong núi Bôn Ba, không ngừng suy nghĩ tìm kiếm hoàng đế Tẩm Lăng nhập khẩu. Người tới người phương nào? Vì sao ở Thủy Tổ Sơn du đãng? Núi hạ xuất hiện một người mặc vải rách quần áo, gánh vác búa, trên vai vác bắn ra củi đốt tiều phu. Nhìn cái kia tiều phu, Không Không Nhi nở nụ cười. Lão ca lễ độ, ở hạ bộ trải qua này địa. Xưa nay yêu thích du sơn ngoạn thủy, hiếu kỳ thám hiểm, không biết này Thủy Tổ Sơn có thể có gì đó cổ quái chuyện đùa nơi đi. Tiều Phu xem ra hơn 40 tuổi, khắp khuôn mặt là nịnh hót vẻ, trên người da thịt xem ra khe không ngừng, trên ngón tay hiện đầy vết chai. Nghe xong không không nhi. Tiều Phu nhìn từ trên xuống dưới không không nhi nhưng không mở miệng. Không không nhi biết điều, lấy ra một đại thỏi bạc tử, nhét vào Tiều Phu trong tay. Kính xin lão ca chỉ điểm một, hai, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Lão hán ta đời đời ở lại Thủy Tổ Sơn, muốn nói tới Thủy Tổ Sơn có hay không có gì chuyện đùa, lại không người so với lão hán ta càng quá là rõ ràng. Này Thủy Tổ Sơn có đại hung hiểm, hơi không chú ý thì sẽ gọi người mất đi tính mạng. Tiểu ca chịu cho ta bạc, nghĩ đến cũng đúng thiện tâm người, vẫn là nghe lão phu một lời khuyên, rất sớm ly khai nơi này tốt. Cái kia Tiều Phu ước lượng bạc, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Này, không không nhi thở dài một hơi, ngươi cho rằng ta không muốn rất sớm rời đi, ly khai địa phương quỷ quái này. Từ khi bước vào trong núi này, ta liền cảm thấy được tâm thần không yên, một thân bản lĩnh đi hơn phân nửa, nhưng một mực nhưng rời không mở ra được, như tự ý ly khai ngọn núi này phong, sợ có chết chi ngại, làm phiền lão ca phát phát từ bi, chỉ điểm một, hai gọi, tốt ta trở lại giao liễu xoa sự tình, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Không không nhi lại lấy ra một thỏi bạc, nhét vào Tiều Phu trong lòng. Tiều Phu thưởng thức bạc một thanh, phương mới mở miệng nói, thấy ngươi cũng coi như là thành khẩn, ta liền chỉ điểm ngươi một phen. Tiểu đệ rửa tay lắng nghe. Không không nhi cười hì hì, liên tục chắp tay nói, nơi đây gọi là Thủy Tổ Sơn, nghe đồn năm đó hoàng đế chiến thắng Viêm Đế, đánh bại Si Vưu phía sau, ngự nữ 3000 hóa thành tiên nhân mà đi. Trước khi đi hoàng đế chế tác y quan chủng, này y quan chủng tự giấu ở Thủy Tổ Sơn bên trong. Hoàng đế được xưng nhân loại Thủy Tổ, vì lẽ đó Thủy Sơn mới có tên này. Tiều Phu không nhanh không chậm nói, những tin tức này đều là hàng thông thường xác. Không không nhi đã sớm biết, nhưng cũng chịu nhịn tính tình nói, thì ra là như vậy. Lại là hoàng đế y quan chủng, xin hỏi tiên sinh cũng biết cái kia hoàng đế y quan chủng nhập khẩu ở nơi nào? Ngươi muốn vào cái kia lăng hoàng đế? Tiều Phu nhất thời biến sắc, không vào được, không vào được a. Ngươi đừng nhìn trong núi này không có có cảnh tượng kỳ dị, nhưng cũng ẩn giấu đi hoàng đế túc trực bên linh cữu người. Tiểu tử ngươi tuy rằng tu vi có chút hỏa hầu, nhưng cũng sợ không phải cái kia tay làm người một hơi công phu. Không không nhi nghe vậy nở nụ cười, lão ca không cần lo lắng. Ta tuy rằng tu vi không được, nhưng nhà ta chủ thượng thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Tất cả tự nhiên có nhà ta chủ thượng bận tâm. Lão ca chỉ cần nói cho ta cái kia nhập khẩu liền có thể. Tiểu đệ trở lại phía sau cũng tốt báo cáo kết quả. Tiều Phu nghe vậy hơi làm trầm tư, nắm thật chặt trên người củi lửa nói, ta chỗ này câu có ca quyết, ngươi mà nghe rõ ràng, lão ca chỉ giáo. Nhìn không không nhi đưa lỗ tai tới nghe. Cái kia Tiều Phu cười khẽ, vừa muốn hóa sinh mở trướng, hai muốn hai tay xuyên ngày, ba muốn tôm cần mắt cua, bốn muốn tả hữu xoay quanh, năm muốn lên hạ ba ngừng, sáu muốn xa chân nghi nghênh, khi muốn sân phơi mở trợn, tám muốn nước khẩu quan lan, chín muốn sân phơi nghênh dương, mười muốn cái gì? Không không nhi không nghe rõ, vội vàng tiến tới góp mặt. Trên đỉnh ngọn núi, Trương Bách Nhân ba người đứng lại hồi lâu, mới gặp không không nhi đi lại tập tễnh, thở hổn hển nói, đại đô đốc, này Thủy Tổ Sơn long khí nồng nặc, một thân bản lĩnh 10 đi 8 9, chúng ta sợ không vào được cái kia di phủ. Ngươi nếu trở về, có từng thăm dò Minh di phủ nhập khẩu? Trương Bách Nhân nhìn không không nhi, trong mắt thần quang lưu chuyển, dò thanh, Giò Thanh, vừa rồi ở núi hạ gặp phải một tiều phu, lại nghe cái mười muốn ca quyết, chỉ cần tìm được cái kia ca quyết nói nơi, liền có thể tìm được tẩm lăng nhập khẩu. Không không nhi thở hồng hộc đi tới trong núi. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.